10 ngày sau, Hoài luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, căng thẳng, mặc dù đã hết thời kỳ thai nghén. Cô về nhà mẹ đẻ với một tâm trạng ủ rũ và buồn bã. Bà Tư nhìn con có vẻ mệt mỏi, bà hỏi: "Con sao vậy? Hay sắp tới ngày sinh cho nên mệt mỏi? Nếu ở bên ấy mà căng thẳng quá thì về đây với ba mẹ." Hoài òa lên khóc. Chuyện giãn nứt giữa cô và Tuấn gia đình đều biết. Đầu cô như muốn nổ tung vì căng thẳng. Không biết vì sao dạo gần đây cô thường mất ngủ, lúc nào cũng tưởng tượng ra mấy cái thứ đáng sợ. Có khi cô còn nhìn người trước mặt lại tưởng họ đến giết mình. Vì đứng bên ngoài, cô vừa đi học về, Vi đã nghe hết những tâm sự của chị. Cô rất thương chị, cô chỉ muốn đấm cho gã anh rể mấy phát vào mặt để thỏa mãn nỗi đau mà chị cô đang phải gánh chịu. Vi tức giận chạy lại bên để an ủi: "Chị hai, chị về đây với em và ba mẹ đi. Ở nhà có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. Em tin nhà chúng ta luôn hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Cho em sắp chào đời rồi. Em không muốn nó có người ba như vậy." Hoài nhìn em gái rưng rưng nước mắt. Vi khác với Hoài. Nếu Hoài là một cô gái dịu dàng đầm thắm, thì Vi lại là một cô gái cá tính và nhanh nhẹn. Ba cô mất sớm để lại mẹ và hai chị em cô lại. Cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khó khăn lắm bà Tư mới nuôi chị em cô khôn lớn. Vi đang học năm thứ ba đại học. Từ ngày Hoài đi lấy chồng, Vi vừa học vừa phụ mẹ bán quán ăn. "Chị không sao đâu. Giờ niềm vui của chị là đứa bé." Ở trên một lúc Hoài xin phép về trước. Trước khi về, cô dúi vào tay của mẹ một cọc tiền. "Mẹ, đây là tất cả những gì con có. Mẹ giữ lại nuôi em ăn học, để phòng những lúc ốm đau bệnh tật nữa." "Không, mẹ không nhận đâu. Con cầm về để lo cho cháu mẹ." Hoài mỉm cười và lắc đầu. "Cháu mẹ đã có ông bà nội nuôi rồi. Tuy anh Tuấn bạc tình nhưng mà ba mẹ con ở bên đó rất yêu thương và quý cháu. Còn chú Minh nữa, chú ấy sang tuần là về nước. Chú ấy cũng rất quý người chị dâu như con. Con tin mọi người sẽ bảo vệ con ngay cả khi anh Tuấn muốn bỏ nó." Bà Tư đành nhận số tiền của Hoài, nhưng mà bà hứa với lòng sẽ không tiêu xài đến số tiền này. Đợi cho cháu bà lớn, bà sẽ giao lại cho nó. Hoài ra đến cửa, cô lại quay và dặn: "Mẹ, đừng để tiền nhiều ở trong nhà. Nói em Vi đem ra ngân hàng gửi đi. Xài đến đâu rút đến đó. Như vậy không sợ kẻ gian vào nhà. Còn nữa, bữa nào con sanh mẹ bảo Vi mua cho con bó hoa huệ trắng vào viện nha. Con thích huệ trắng." Cứ bước đi trong lòng đầy nỗi ưu tư, nước mắt ướt đẫm trên đôi gò má trắng phấn. Cô đưa tay xuống ôm bụng. Trời đang vào thu se lạnh như lòng cô nguội ngắt. Ánh mắt của cô nhìn mẹ như một lời vĩnh biệt. Gió rít lên từng hồi. Hoài thẫn thờ bước đi, trước mặt cô là một con đường không có điểm đến. Đang bước đi vô hồn, Hoài giật mình vì sau lưng có tiếng gọi: "Mẹ chú, mẹ chú." Cô quay đầu lại thì ra đó là tiếng của chú Bảo lái xe. Cô dừng lại, chú Bảo chạy xe đến bên cô dừng lại. "Mở về sao không kêu tôi chạy qua đón? Ngồi ngoài chờ lâu quá, tôi chạy vào mới hỏi biết được là cô đã về rồi. Thôi mời mợ lên xe đi. Đi bộ thế này nguy hiểm lắm. Mợ có gì thì ông chủ giày la tôi chết." Hoài mỉm cười gật đầu, cô bước lên xe mà tâm trạng chẳng vui hơn chút nào. Nhìn dòng người ngoài kia tấp nập, cô thấy mình thật nhỏ bé. Vừa về đến cổng, cô thấy My đã đứng ở bên ngoài. Thế Hoài về, khuôn mặt cô ta kinh kiệu, tỏ ra kiêu ngạo: "Ta đây." Có người vô liêm sỉ đến nỗi người ta không cần nữa mà vẫn che mặt ở lại. Đã thế dùng đứa con để vơ vét tài sản của cái nhà này. Tôi mà là cô, tôi sẽ âm thầm ra đi cho nó đỡ nhục mặt. Hoài cười khẩy, cô im lặng. Chợt đằng sau có tiếng nói quen quen cất lên mắng Vi: "Anh tôi không cần, nhưng gia đình tôi cần chị ấy. Cô nhà ai mà dám đứng ở công nhà tôi để cao giọng thế hả?" Hoài quay lại, đó là Minh. Minh bảo sang tuần sau mới về. Vậy mà chú ấy lại về từ bữa nay. Hoài mỉm cười nhìn Minh rồi hỏi: "Chú Minh, lâu lắm rồi phải không chị em mình mới gặp lại? Chị tưởng là sang tuần chú mới về." "Lẽ ra là tuần sau ạ, nhưng mà thằng bạn em cuối tuần này nó lấy vợ, cho nên là em về sớm hơn dự định." Giờ My đã hiểu đây là ai, thì ra là em trai của Tuấn. Minh không thèm nhìn mặt My dù chỉ là một cái. Anh đang nghe nhị gọi điện kể hết việc lớn việc bé ở trong nhà. Với loại phụ nữ luôn rình rập cướp chồng của người khác như My thì Minh ghét ra mặt. Hoài và Minh vừa đi vào nhà vừa nói chuyện. Nhị từ trong nhà chạy ra hét lớn: "Ông chủ, bà chủ, cậu Minh đã về rồi ạ."

Căn biệt thự 5 lầu cao chất ngất, chỉ cần nhìn xuống thôi cũng đủ làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Mình nghe thấy tiếng động, anh chạy ra khỏi phòng, đập vào mắt của anh là những vệt máu đỏ tươi còn ướt dưới sàn nhà. Hoàng quá anh chạy qua phòng của Nhị gõ cửa. Nhị ơi! Nhị uể oải ngồi dậy, ra mở cửa mà mắt cô vẫn nhíu lại, miệng thì ngáp rộng ngoác. Cậu chú cần Nhị lấy sữa cho cậu sao? Để em đi lấy, cậu về phòng trước đi. Mình búng tai của Nhị một cái để cô tỉnh ngủ. Nhị giật mình xoa xoa lỗ tai lên. Mình điện quát. Tỉnh ngủ chưa hay là để tôi búng tai bên kia nữa cho tỉnh lại? Nhị liền nhăn mặt. Không, em tỉnh rồi, cậu chủ muốn em làm gì nào? Mình chỉ xuống dưới sàn chỗ vệt máu chiếc cửa giữa ngay lối đi, anh ta hỏi. Đây là cái gì vậy? Nhị cúi xuống đi theo vết máu thì hoảng hốt la lớn. Cậu chủ, là máu, nó từ phòng của mợ hai. Hai người tung cửa bước vào trong phòng, đồ đạc ngổn ngang, máu vương vãi khắp sàn. Mình hoảng hốt, anh sợ chị dâu sẽ ra chuyện gì. Chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho anh mình. Đáp lại anh chỉ là những tiếng tít tít. Mình bực mình quăng mạnh điện thoại lên giường. Nhị, đi theo vết máu, chúng ta tìm thấy chị. Vết máu dẫn hai người lên sân thượng, vừa lên đến nơi họ đã thấy Hoài đứng sát mép sân. Cô nhìn xuống thấy một đứa bé dưới gốc cây bò lồm ngồm, tiếng của nó khóc làm cô đau xé lòng. Hoài đứng đó hít khóc lại cười, đầu óc của cô lúc này không được tỉnh táo. Mình chạy đến gần rồi nói. Chị Hoài, đừng mà chị, ở lại với ba mẹ và em, mọi người rất thương chị. Mở hai, quay lại đi mở ơi, ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Hoài vẫn cười ngây dại, cô từ từ xoay người. Nhìn họ mỉm cười, cô lại nhìn xuống dưới sân, đứa bé ấy vẫn khóc đòi mẹ. Mưa ngày một nặng hạt, cô ôm bụng lao thẳng xuống sân. Chị Hoài! Hoài nằm trên vũng máu, đầu nát bét do va đập xuống nền đất, máu bắt đầu rỉ ra từ đầu. Hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Đôi mắt mở trừng trừng không kịp nhắm lại. Tiếng mưa gió hét hào như là tiếng khóc của một thai phụ xấu số. Mình đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, thấy chị dâu nằm bất động, anh gào khóc trong thương xót. Ông Hoàng, bà Liên đang ngủ nghe thấy tiếng động mạnh như là tiếng gì đó rớt từ trên cao và cả tiếng gào thét của Minh, lập tức ông bà chạy ngay ra ngoài. Vừa ra đến cửa, thấy Nhị chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống, ông Hoàng kéo Nhị lại và hỏi. Nhị, có chuyện gì, tại sao lại khóc lóc lúc nửa đêm thế này? Nhị run rẩy chỉ ra ngoài sân. Mợ hai, mợ hai. Ông Hoàng lao nhanh ra bên ngoài, ông chết sững khi thấy Hoài nằm chết trên vũng máu. Đầu móp mép, mắt trợn trừng. Bụng của Hoài do từ ngã trên cao xuống mà đứt toác, đứa bé bên trong lòi cả ra ngoài. Bà Liên nhìn cảnh đó thì ngất ngay tại chỗ. Giữa lúc mọi người hoang mang thương xót cái chết của Hoài, thì ở trong bếp có một người len lén gọi điện thoại báo cho My. Alo cô My, con Hoài chết rồi, nhảy lầu tự tử. My đang ngủ nghe thấy tiếng gọi thì liền bật dậy. Bà nói thật chứ, thế còn đứa bé? Dạ chết luôn rồi, nhìn xác chết thảm lắm. Tốt, tôi sẽ thưởng cho bà. Người chết là hết, người sống thì cứ đau âm ỉ hàng ngày. Đội cho một kiếp người chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Đám tang của Hoài lớn lắm, do ông Hoàng có chút địa vị trong xã hội. Ai bảo lấy chồng giàu là sung sướng. Hồng nhan bạc vận, câu nói này sao nó lại linh ứng trên số kiếp của Hoài. Bà Tư ôm quan tài con gái khóc ngất đi. Tỉnh lại, sức của bà mong manh như ngọn đèn trước bão. Chẳng biết nỗi đau này bà có vượt qua nổi không, hay lại chết dần chết mòn vì thương nhớ con. Nhìn di ảnh của Hoài, ai cũng thương tiếc cho cô khi ra đi ở tuổi xuân còn quá trẻ. Vì không khóc, chẳng hiểu sao cô lại thương chị mình như vậy. Nhưng khi chị cô chết, cô lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Nước mắt của cô chảy ngược vào trong, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại. Lúc được nhìn thấy chị mình một lần cuối để tiễn biệt, có thấy hai mắt vào miệng của chị mình chảy những dòng máu đỏ tươi. Người ta bảo chỉ có chết oan mới như vậy. Lúc mà đưa Hoài về nơi an nghỉ thì bầu trời không mưa nhưng mây đen xám xịt. Gió từng thoảng thổi từng cơn lạnh buốt tâm can. Nhìn hai bà mẹ hai bên ôm quan tài của con mà khóc, ai ai cũng lấy làm xót xa. Mình thấy bên Vì cầm tay lắc nhẹ. Vì lạnh lùng hất tay của anh. Cô đã quá dị ứng với người nhà của Tuấn, trách cho gã chồng bạc tình hắt hồi vợ con, cho nên Hoài mới tìm đến cái chết. Thậm chí là ngày tiễn đưa vợ con mình, Tuấn lại cũng không có mặt.

Đến lúc này ông chẳng ăn uống được gì, hai mắt hóp sâu, lòng từ giãn trắng. Ông nhìn người bên cạnh mờ mờ, nhìn vợ con ông ứa nước mắt. Phải chi Hoài không chết, cháu ông ra đời mạnh khỏe, ông ra đi cũng yên lòng thanh thản. Qua ngày hôm sau, ông cảm thấy cơ thể của mình đau nhức như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm khắp người. Chân tay của ông tê liệt, cơ thể ông bây giờ ốm tong teo, chỉ còn lại bộ da bọc xương. Tứ chi thì phù ra như là có u, đang từ một doanh nhân thành đạt, nay nhìn ông thoi thóp trên giường bệnh với cơ thể teo tóp. Nhìn đến nghẹn cả lòng, bà liền khóc hết nước mắt. Cháu và con dâu còn chưa dỗ năm đầu thì nay chồng bà lại đang đứng trước lưỡi hái tử thần. Vào một đêm mưa tầm tã cách khoảng 3 ngày sau, ông Hoàng bò dậy vì mất ngủ. Bà liền ngủ say bên ghế sofa không biết được gì. Đôi môi khô ráp của ông ngã lăn xuống nền nhà. Mặt của ông nhăn nhó vì đau. Ông nhìn vợ mình thều thào nói: Nước, tôi muốn uống nước. Đôi tay yếu ớt cố bò lê bên vợ. Bất ngờ con quỷ miêu xuất hiện, nó nhảy ra từ cửa sổ. Nó luôn hiện hữu trong căn nhà này, luôn chờ ông sụp ngã để nó chiếm trọn thân xác. Đôi mắt xanh biếc của ông Hoàng gầm gừ, thỉnh thoảng nó lại lè lưỡi liếm mép như là thèm thuồng. Ông Hoàng nhìn thấy nó, quỷ miêu bèn hoảng hốt. Hình dáng của nó y hệt trong giấc mơ ông đã gặp. Nó lùi lại 3 bước lý đà chồm lên người của ông Hoàng cứ như vậy cào xé. Lúc này Hoài đang đứng trong góc nhà cào lớn: Cút đi đồ ác quỷ, để bố tôi yên. Lúc Hoài định lao tới thì nó lích đà nhảy phúc lên người của cô cắn đến chảy máu. Hoài đau quá, nó quá mạnh, cứ không thể cứu ông Hoàng. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đau khổ, bóng cô lại mở dần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.